Vũ Vương, chương 827, Luân Chú, góc truyện audio.com, chỗ cực bắc bảo tiên thiên vực tiết trắng như tuyết, vô biên vô hạn. Trời cao mấy ngàn thước, gió lạnh gào thét, lạnh thấu xương như đao. Phút chốc đại lượng thân ảnh từ trên trời dần hiện ra, ở trên phiến thế giới băng tuyết trắng xóa này hăng hái chạy như bay. Kia là đội ngũ tu sĩ Côn Lôn Tiên Phủ, tám thế lực lớn của bảo tiên thiên vực Luân Chú Thái Tố Cổ Thành. Sau khi rời đi Côn Lôn Tiên Phủ, mọi người đi suốt 3 ngày thời gian, mới đuổi tới đây. Thần hải cảnh cường giả ở phía trước, dương hồ cảnh tu sĩ ở phía sau, trùng trùng điệp điệp, băng sơn tuyết phong kéo dài đãng đãng không ngừng từ dưới thân mọi người bay vút mà qua. Càng ngày càng tiếp cận Thái Tố Cổ Thành, trong đội ngũ liền càng ít có người nói chuyện, có chút yên lặng. Trong thiên địa giống như chỉ có tay áo nhấc lên tiếng xé gió. Mọi người nhanh như lưu tinh, không có chút tạm dừng, ước chừng mấy ngàn cây em tuyết sơn qua đi, là băng nguyên bằng phẳng rộng lớn vô ngần, hướng xa xa kéo dài tựa hồ tốc hành cuối cùng của thiên vực thế giới. Giờ khắc này, trong tầm mắt mọi người một mảnh tuyết trắng, đúng là rốt cuộc nhìn không tới nửa điểm tạp sắc. Lại về phía trước chạy băng băng một lúc lâu, chỗ băng nguyên cùng màn trời mờ mịt tiếp nhận, một đoàn ám ảnh mông lung màu đen dần dần hiển lộ ra. Đó là Thái Tố Cổ Thành. Có võ đạo tu sĩ từng đến qua Thái Tố Cổ Thành đã là nhịn không được kêu lên. Nghe nói như thế, một chút tu sĩ lần đầu tiến đến lại nhịn không được có chút khẩn trương. Cuối cùng cũng đến, cuối cùng đội ngũ Yến Thu Mi nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Nào có nhanh như vậy, còn rất xa. Mộ Hàn không khỏi cười nói. Mấy ngày nay, 27 tên đệ tử tiên phủ xuất thân phân tông bọn họ này, đều ở phía sau cùng đại đội ngũ, cái loại dấu hiệu bị cô lập này trở nên càng thêm rõ ràng. Tám thế lực lớn gần 2.000 dương hồ cảnh tu sĩ cùng thần hải cảnh cường giả, chỉ có Mạc Đan Thanh cùng Mạc Vũ Khanh hai người thỉnh thoảng đi tới cùng mọi người nói chuyện. Mọi người đối với cái này sớm có đoán trước nên cũng không có để ở trong lòng. Cùng lúc trước vừa được biết danh sách luân chú so sánh, hiện tại bọn họ đối với mình đã càng thêm tự tin. Ngày đó Mộ Hàn từ Phi Tiên Sơn gấp trở về, liền đem hơn 10 ức công huân còn thừa toàn bộ bộ phân cho mọi người, trong đó mấy người phải đóng ở Thái Tố Cổ Thành được chia phần nhiều nhất. Dựa vào công huân này, có một số người đi đổi võ đạo công pháp thích hợp mình, có một số người đi đổi đan dược. Vài chục ngày sau, thực lực của mọi người đều có đề thăng không nhỏ. Lại có thêm Mộ Hàn mấy ngày nay mặc dù vì thời gian không đủ, không thể đem toàn bộ vật liệu từ đại khí điện cùng vạn tượng cốc lấy tới luyện chế thành thánh phẩm đạo khí, nhưng 25 người đồ giang cùng Lam Oanh cũng đã làm được mỗi người một kiện thánh phẩm thích hợp mình, này cũng làm bọn họ trở nên càng thêm cường đại. Thực lực bản thân không kém, lại có thêm Mộ Hàn cái tu sĩ không kém gì thần hải cảnh cường giả này, tuy Thái Tố Cổ Thành nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng không tất yếu nơm nấp lo sợ. Chư vị cẩn thận, thường xuyên sẽ có người U Ảnh tộc đột phá phong tỏa chung quanh Thái Tố Cổ Thành, đến khu vực này công kích tu sĩ lạc đan. Bỗng dưng, tiếng hét lớn như hồng trung đại lữ từ trước mặt truyền đến. Người U Ảnh tộc ẩn tung thuật thập, góc truyện audio.com. Phần lợi hại, rất khó phát giác, chư vị tận lực sát vào nhau, không cần quá phân tán. Tuy nói chúng ta có gần 2.000 người, người U Ảnh tộc tất nhiên không dám tập kích nhưng vẫn là cẩn thận tốt hơn. Tiếng nói vừa dứt, thần hải cảnh cường giả ở trước nhất thoáng thả chậm tốc độ. Mà gần nửa năm thời gian huấn luyện cùng học tập làm mọi người đối với U Ảnh tộc hiểu biết thâm hậu, nghe vậy, bất giác có chút khẩn trương, bọn họ vốn phân tán ở phạm vi vài dặm hư không đều hướng trung tâm tụ lại. Thoáng chốc liền chỉ có 27 người Mộ Hàn cùng đại đội ngũ còn cách khá xa, không sai biệt lắm có 2-3 dặm. Đem động tĩnh phía trước thu vào trong mắt, Tiêu Tố Ảnh chần chờ một chút liền nhịn không được mở miệng nói. Mộ Hàn, chúng ta muốn hay không cũng? Đương nhiên, Mộ Hàn biết Tiêu Tố Ảnh muốn nói cái gì, chợt hướng phía sau phất tay, cười ha ha nói. Chư vị huynh đệ tỉ muội, chúng ta cũng theo sau, nghìn vạn lần không thể tụt lại phía sau. Nói cách khác, vạn nhất người U Ảnh tộc thực chạy đến đánh lén chúng ta, còn phải phiền bằng hữu phía trước chạy về cứu viện. Nghe được lời này của Mộ Hàn, phía trước không ít người trong ánh mắt toát ra vẻ chán ghét, trong lòng thầm mắng to lên, hỗn đản này thật sự là rất làm cho mình chiếm lý, nếu như các ngươi thực bị người U Ảnh đánh lén, trời mới chạy về cứu viện, vừa lúc để cho các ngươi bị người U Ảnh một lưới bắt hết. Hảo, bọn người đồ giang đều cười hì hì ầm ầm đáp ứng, từng cái vận chuyển công pháp nhanh hơn tốc độ, đem khoảng cách song phương càng ngày càng ngắn. Trong chớp mắt mọi người đã đến gần đại đội tu sĩ phía trước. Tất cả mọi người biết ý tứ của Mộ Hàn, các ngươi không phải bài xích chúng ta, ước gì chúng ta bị người U Ảnh xử lý sao? Kia chúng ta cố tình muốn dán các ngươi, tuy nói không có tác dụng gì, nhưng cũng có thể ghê tởm các ngươi một lần. Ở trong 8 thế lực lớn, Thái Dương Thành, Vị Ương Kiếm Tông, Thái Ất Tiên Môn, Mạc Gia cùng Lôi Gia 5 thế lực lớn này đối với Mộ Hàn thực không có ác cảm gì, thậm chí còn đối với hắn cảm thấy tò mò, dù sao song phương không có thù hận mà Côn Lôn Tiên Phủ 3 đại tông phái gia tộc đệ tử này đối với Mộ Hàn lại cực kỳ thống hận. Côn Lôn Tiên Phủ Tư Không gia tộc, hai cái thế lực này thì không cần phải nói. Thiên Vũ Tông cùng Mộ Hàn thù hận mặc dù không tính sâu, nhưng rốt cuộc Thiên Vũ Tông sinh ra Pháp La Thiên Vực vực chủ kia là chết ở trong tay Mộ Hàn, tuy cuối cùng bởi vì cổ thương phong duyên cơ Thiên Vũ Tông không hề truy cứu chuyện đó, nhưng tưởng tượng muốn đệ tử của Thiên Vũ Tông đối với Mộ Hàn có thiện ý đó là căn bản không có khả năng. Khi Mộ Hàn mang theo hơn 20 người Tiêu Tố Ảnh đến gần đám tu sĩ ba thế lực lớn này, bọn họ đều cuống quýt không ngừng về phía bên cạnh né tránh. Vì thế cảnh tượng cổ quái bắt đầu ở trên mấy ngàn thước trời cao trình diễn. Cho nên, bọn người Mộ Hàn xuất hiện ở đâu, đệ tử Côn Lôn Tiên Phủ Thiên Vũ Tông cùng Tư Không gia tộc ngay lập tức tránh né. Bất chi bất giác Mộ Hàn cùng 27 người Tiêu Tố Ảnh đã tiến nhập khu vực trung tâm đại đội ngũ, mà hơn ngàn tu sĩ của 8 thế lực lớn thì toàn bộ vờn quanh ở chung quanh bọn họ, như chúng tinh ủng nguyệt ở xung quanh bảo vệ mọi người, thoạt nhìn giống như hộ vệ trung thực của đám người Mộ Hàn. Sau khi phát hiện điểm này, không ít tu sĩ tức giận đến sắc. Góc truyện audio.com, mặt xanh thẫm, nhưng cũng không thể làm gì, bọn người Mộ Hàn tựu như gia châu, muốn bỏ cũng không bỏ được. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể nhận mệnh tiếp tục đi tới trước. Quả nhiên như Mộ Hàn đoán, Thái Tố cổ thành đích xác còn phi thường xa xôi. Đội ngũ giống như tia chớp di động về phía trước, nhưng đoàn ám ảnh ở phía chân trời kia lại thủy chung không có biến hóa gì, tựa hồ khoảng cách lẫn nhau không có ngắn lại. Thẳng đến mọi người ở trên bầu trời băng nguyên chạy băng băng gần vạn dặm, đoàn ám ảnh kia mới lớn lên càng lúc càng nhanh, cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mộ Hàn cùng bọn người Tiêu Tố Ảnh thấy thế cũng theo bản năng điều động tâm thần dựa qua. Đáng tiếc chính là chung quanh đoàn ám ảnh kia hình như có một tầng bình chướng mạnh mẽ vô cùng, tâm thần vừa đụng chạm đã bị bắn ngược mà về. Mặc dù là Mộ Hàn cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, nếu Mộ Hàn vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết chắc có thể mạnh mẽ xuyên thấu bình chướng, nhưng hiện tại vẫn là không bại lộ loại thủ đoạn này tốt hơn. Cách chương.